Nam thần hiện hữu giữa lớp học. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Nói xong hắn đẩy Trịnh Quân lên xe. Vẫy vẫy tay. Đợi Trịnh Quân lái xe đi xong hắn mới thong dong bước vào trường. 7. À, em mờ chắc đã vào học rồi. Hắn lần mò. Lần la tìm phòng hiệu trưởng. Cộc, cộc, cộc, mời vào. Thầy hiệu trưởng Ngô Đình Liêm đang cắm cúi làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa theo thói quen liền mời vào. Em chào thầy. Hắn bước vào làm thầy hiệu trưởng phải ngừng làm việc và đứng lên. Chà, xem ai đây này. Nào, mau ngồi đi. Hắn, vâng, một tiếng rồi cũng thầy Liêm ngồi xuống ghế. Thầy nói, hôm qua, mẹ em đã gửi mail cho thầy. Nhờ thầy làm đơn nhập học cho em. Vậy cái đơn đấy. À, thầy hiệu trưởng hiểu ý đứng dậy lấy từ trên bàn làm việc một tờ giấy A4. Nói, hiện tại lớp 9A đang thiếu học sinh cho nên thầy xếp em vào học ở đó nhé. Vâng ạ, hắn tỏ thái độ lễ phép. Bây giờ em lên phòng hội đồng chờ cô giáo chủ nhiệm nhé. Thầy Liêm lấy tay chỉ hướng phòng hội đồng cho hắn. Hắn bước ra ngoài cửa rồi nói. Vậy thầy làm việc thong thả. Em xin phép đi trước. Thầy hiệu trưởng gật gật. Đợi hắn đi rồi quay vào làm việc tiếp. Hắn tuy bên ngoài vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng buồn nẫu ruột ra. Mới về nước mà bà mẹ kính yêu đã bắt đi nhập học ngay rồi. Đến cửa phòng hội đồng hỏi mới biết cô Huê là chủ nhiệm lớp 9A. Cô dẫn hắn lên lớp. Giới thiệu tí. Cô Huê, chủ nhiệm 9A đồng thời cũng là giáo viên dạy toán của cả hai lớp 9A và 9B. Tính tình cô rất dễ nhưng khi học sinh làm việc gì sai là cô chửi cho một trận. Tùng, lớp 9A, trống vừa điểm hết giờ truy bài đầu tuần. Vân, tổ trưởng tổ 2, vừa đeo khăn quàng vừa quát. Chết mẹ, chưa kiểm tra bài. Ê, bọn mày làm bài chưa bỏ bài ra đây kiểm tra. Hiển kia, làm bài chưa bỏ ra cho tao kiểm tra. Nhi, tổ trưởng gắt vậy á bà con. Con oanh đang uýnh nhau với thằng Cao Tuấn nghe thấy ba chữ. Kiểm tra bài. Vội quay ra hỏi. Ơ, toán có bài à, chết. Bảo đến sớm chép bài mà quên mẹ nó rồi. Thu ơi, cho tao mượn toán. Ủng hộ và PR chuyện cho Nhi nhá. Mơn nét cách chương.